Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3800, Si Nữ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hình ảnh một lần có điểm xấu hổ. Hồ Minh Húc cũng không biết vì cái gì. Nhìn, thấy này nha, cùng này nha nói chuyện cứ như vậy xấu hổ đâu. Đối phương nếu như là nhiệt tình, hắn xấu hổ, như vậy thanh lãnh, cũng rất xấu hổ. Mấu chốt là tổng đỗi đến hắn nói không ra lời. Hồ Minh Húc cảm thấy còn có thể cấp cứu một chút. Nói, nếu không ngươi thử, một chút a. Ninh Thư lắc đầu, thử không được. Hơn nữa kỷ niệm ngày thành lập trường liền 5-6 ngày, các phương diện rèn luyện cũng không kịp. Còn có lời kịch bão, trong thời gian ngắn là không đạt được lý tưởng trạng thái. Hồ Minh Húc nhéo nhéo lông mày, nói, ý của ngươi là chuyện này còn không phải Văn Mộng Giao không thể đúng không? Ninh Thư, ngươi cùng ta phát cái gì hòa? Không nói yêu đương, bức chuyện không có. Nếu như không phải cái gì tình lữ quan hệ, nói không chừng hiện tại Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao còn tại hảo hảo hợp tác đâu. Đại khái là bởi vì xác định quan hệ, cho nên đem một vài tình cảm riêng tư dẫn tới trong công việc, liền trong công việc một ít bình thường đề nghị cùng yêu cầu đều sẽ bị cho rằng là đối phương ghét bỏ chính mình. Giống người ủy thác, chính là nhiều cùng Hồ Minh Húc nói mấy câu, trong lòng đều nhảy nhót đến cùng phải bay đi lên đồng dạng. Đến nỗi Hồ Minh Húc đưa yêu cầu, đó không phải là hẳn là sao? Thầm mến, muộn tao thầm mến, đại khái là một đoạn cảm tình bên trong khổ bức nhất nhất vui vẻ chịu đựng thời điểm, tốt đẹp nhất thời điểm. Đại khái là lẫn nhau ái muội, đều là không có làm rõ quan hệ thời điểm. Một khi làm rõ quan hệ, liền cần gánh chịu một ít trách nhiệm. Mặc dù có chút trách nhiệm chỉ là một ít ước định thành tục đồ vật, chẳng hạn như bạn gái tức giận, nhất định phải hống, không hống liền không có bạn gái. Hồ Minh Húc biểu tình rõ ràng khó chịu, đại khái là không ít ít người nói với hắn, Văn Mộng Giao là thích hợp nhất. Ngươi nhường một chút nữ hài tử nói lời xin lỗi cũng không phải là cái đại sự gì. Loại lời này Tô Minh Húc nghe nhiều liền có nghịch phản tâm lý. Ninh Thư, ta cũng không phải nghĩ như vậy. Dù sao ta là không có cách nào làm chủ bắt người. Đại khái Hồ Minh Húc cũng cảm thấy phản ứng của mình có điểm lớn, buông lỏng mặt mày của mình, nói, ta không phải nói Văn Mộng Giao không tốt, chính là, Ninh Thư liền kém bịt lỗ tai, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Hồ Minh Húc ngừng lại câu chuyện, Văn Mộng Giao dù sao cũng là bạn gái của hắn, tại một cái người không quen thuộc trước mặt nhà rãnh bạn gái của mình. Không nói là bạn gái, chính là những bằng hữu khác cũng không nên tương đương với phía sau nói người nói xấu. Cho nên Hồ Minh Húc cười một cái nói, ta đây đi tìm một cái những người khác. Ninh Thư lộ ra hư giả khách sáo tê cười, người khẳng định phải tìm được. Hai người thác thân mà qua, tiếp tục chạy bộ. Đan Thanh Thanh âm trong đầu vang lên, vì cái gì không đáp ứng? Đây chính là cùng Hồ Minh Húc hảo hảo ở chung cơ hội nha. Làm hắn nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi cùng tài hoa. Ninh Thư, ngậm miệng đi. Nơi nào có cái gì tài hoa cùng mỹ lệ. Vi diệu như vậy thời điểm, chỗ nào có thể đụng lên đi đâu. Hơn nữa nếu như tương lai thật sự có như vậy 1%, 1/1000, 1/1000 tỷ lệ có thể cùng một chỗ. Nếu như bây giờ cùng Hồ Minh Húc cùng đài chủ trì, vừa lúc lại là hai người nháo mâu thuẫn thời điểm, cho dù là tương lai cùng một chỗ, đoán chừng cũng có người nói nàng chen chân, nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp nhân ra cãi nhau thời điểm thừa lúc vắng mà vào. Không có phẩm, lời đàm tiếu khó nghe đây. Bất quá những này chung quy là người khác, không có ảnh hưởng gì, liền sợ người trong cuộc sẽ nghe. Chẳng hạn như Hồ Minh Húc, Mỹ Mỹ yêu đương, kết quả bên ngoài lời đàm tiếu, kiểu gì cũng sẽ cho Mỹ lệ tốt, đẹp yêu đương mang lên một tầng cái bóng. Đan Thanh đoán chừng liền kém trợn trắng mắt. Nói, hiện tại cũng là không. Thấy sự tình, người cũng tại suy nghĩ yêu đương về sau chuyện. Người hiện tại, cũng còn không có đem ngươi tên nhớ kỹ. Ninh Thư xách một tiếng, đi một bước xem ba bước. Phàm là đều phải có sách, lược, ngang như vậy hướng đánh thẳng đụng vào. Căn bản là không có gì cơ hội. Thành, công xác suất là phi thường tiểu. Đan Thanh nói, ngươi là không thích Hồ Minh Húc, mới có thể lãnh tĩnh như vậy. Lạnh lùng, lo trước lo sau, thích một người, đó là một loại không cách nào cự. Tuyệt, không cách nào kháng cự, không cách nào tỉnh táo. Đồng thời không cách nào ức chế cảm tình. Cho dù là đụng đầu rơi máu chảy, cũng nghĩa vô phản cố. Ninh Thư gật đầu, đúng nha, ta không thích, cho nên ta mới có nhàn tâm nghĩ. Đến nhiều như vậy, Đan Thanh đoán chừng là thật trợn trắng mắt. Ta xem ngươi này nhiệm vụ đại, khái chính là qua không được. Như vậy đơn giản nhiệm vụ, đã không cần ngươi động não. Các loại âm mưu quỷ, kế, lại không cần ngươi ra tay. Đánh hự hự, nói không chừng sẽ bị đánh gần. Chết, Ninh Thư, Đan Thanh tại nhà rãnh nàng sao? Trước kia Đan Thanh nhưng không có mạnh như vậy tồn tại cảm. Ước chừng là cảm, thấy nàng hiện tại tương đối vô năng, cho nên đang giễu cợt nàng rồi. Dễ dàng cái kê mau đàn, không phải có câu nói gọi là chuyện tình cảm nhất, không có cách nào miễn cưỡng nha. Ta coi như có thể âm mưu quỷ kế, coi như có thể ngực nát tảng đá lớn. Nhân, ra không thích chính là không thích, có lông gà dùng, có thể dựa vào đầu óc giải quyết sự tình là đơn giản nhất. Dựa vào tâm giải quyết đó mới là khó khăn nhất. Lòng người giỏi thay đổi, nhưng tương tự, lòng người cũng vĩnh hằng. Này nhiệm vụ thành công hay không, hoàn toàn dựa vào một người tâm. Tốt mẹ nó, không đáng tin cậy nha. Dù sao Ninh Thư đã làm tốt này nhiệm vụ thất bại khả năng. Tâm tính quá tốt, rồi, cùng lắm thì nhậm chức vụ thất bại chứ sao. Này nhiệm vụ, Ninh Thư là thật là có lực không xử ra được. Cả người đều không tốt, kìm nén đến ngực đau. Ta cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ nha. Thế nhưng là cũng không thể đi bắt Hồ Minh Húc bả vai dùng sức lay động. Người ngược lại là ca thích ta. Người ngược lại là yêu ta. Người ngược lại là hiếm có ta. Ngược lại là tiên ta. Đoán chừng Hồ Minh Húc về sau nhìn thấy chính mình liền chạy. Kia là một cái bệnh tâm thần nha. Ninh Thư chạy toàn thân đại hãn. Gần nhất chạy quen thuộc, còn có thể nhiều, chạy một đoạn đường, ngược lại là tại trở về thời điểm, gặp Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao trên người cũng mặc vận động áo, đoán chừng là đến chạy bộ, đến nỗi là thật đến chạy bộ hay là còn có mục đích khác. Dù sao Ninh Thư hai, mắt bu linh một chút phát sáng lên, cảm giác chính mình thân ở bát quái chung, tâm. Không nhịn được muốn biết hai người này tụ cùng một chỗ nói cái gì đó. Nha, sắc mặt hai người đều không tốt. Khẳng định là cãi nhau. Đều tại ồn ào. Cái gì đâu. Đây không phải nàng bát quái. Mà là cỗ thân thể này muốn biết đây là thân thể. Quán tính duyên cớ. Cùng với nàng là không có quan hệ. Ninh Thư một mặt bình tĩnh theo hai người này bên cạnh chạy qua. Loáng thoáng. Nghe thấy Văn Mộng Giao chất vấn Hồ Minh Húc, hỏi Hồ Minh Húc có ý tứ gì? Có, phải hay không muốn chia tay? Cho nên mới khắp nơi gây chuyện. Hồ Minh Húc miễn cưỡng nói Văn Mộng Giao suy nghĩ nhiều. Rõ ràng là chuyện công. Việc, vì cái gì muốn nói như vậy? Nói chính mình không có ghét bỏ Văn Mộng Giao, chỉ là vì có tốt hơn tiết mục hiệu quả. Văn Mộng Giao hiển nhiên không chấp nhận. Vậy ngươi tìm cái khác người chủ trì là có ý gì? Cố ý cho ta khó xử. Ta xem ngươi chính là gây chuyện. Ghét bỏ ta. Chấm ngoặc kép. Cho dù Ninh Thư thả chậm bước chân, cũng liền chỉ nghe được nhiều như vậy lời. Nói. Hết chương.